Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1201, khách sạn dị trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1201, khách sạn dị trạng, đồi át, chịu không nổi, một chọi sáu, một đấu mười, một đối heo, liếc nhìn bài trên tay, Dương Gian một tay ném xuống, đồng thời thở dài nói, sao chúng ta đột nhiên lại đánh bài thế này? Đã rảnh rỗi đến vậy rồi sao? Tô Viễn liếc xéo nhìn hắn. Còn chưa đến giờ, gấp cái gì? Ngươi có phải thấy sắp thua nên cố ý không chơi? Không muốn đưa tiền? Ha ha, ngươi cảm thấy ta thiếu chút tiền đó sao? Có tiền hay không không quan trọng. Quan trọng là thắng được ngươi. Cái loại tỉnh thần khoái cảm đó. Tiền tài không mua được. Một bên Phùng Toàn và Lão Ưng đang đứng bên cạnh xem Tô Viễn. Dương Gian và Lý Dương ba người đánh bài. Không hề tham gia, mấy người cứ thế, sau khi ăn cơm xong, tán gẫu, chờ thời gian trôi qua. Tuy nhìn có vẻ nhàn rỗi, nhưng đến 9 giờ 50 phút, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó rời khỏi hành lang, đi vào đại sảnh rộng rãi hơn. Lẳng lặng chờ đợi thời khắc đó đến. Rất nhanh, thời gian điểm 10 giờ. Dựa theo thông tin Dương Gian đánh cắp được từ ký ức người phụ nữ kia, khách sạn Caesar sẽ có hiện tượng quỷ dị vào 10 giờ tối. Hiện tượng này có lẽ liên quan đến tình huống ở lối đi kia. Nhưng khi thời gian vừa chạm mốc 10 giờ, khách sạn Caesar vốn chìm trong bóng tối đột ngột bật đèn. Tất cả đèn đều sáng, ánh sáng rực rỡ, mấy người không quen với ánh sáng mạnh đột ngột nên không kìm được mà nheo mắt. Sau đó, xung quanh xảy ra biến đổi kinh người. Khách sạn Caesar vốn bị phong tỏa lâu ngày, khắp nơi phủ đầy bụi, âm u mục nát, giờ lại lập tức trở nên tráng lệ. Gạch bóng loáng, ánh đèn chói mắt, tường không dính bụi, thảm mới tinh. Mọi thứ đều như ngày khai trương của khách sạn Caesar sau khi vừa được trùng tu. Mọi thứ sạch sẽ tỉnh tươm, hoàn toàn khác với trước đó. Đây là dị tượng của khách sạn Caesar. Dương Gian hơi nheo mắt, quỷ nhãn thăm dò, muốn nhìn thấu hư ảo, tìm kiếm hình ảnh chân thực. Nhưng trong tâm mắt quỷ nhãn, mọi thứ vẫn vậy, không hề thay đổi. Điều này chứng tỏ tất cả không phải ảo giác. Mà là thật, Tô Viễn cũng đang quan sát tình hình xung quanh, đồng thời hồi tưởng tình tiết trong nguyên tác. Chậm rãi nói, sau 10 giờ sẽ có tình huống này. Không chỉ đại sảnh, phòng ốc cũng vậy, sẽ biến thành bố trí trước kia của khách sạn. Hơn nữa giường, đồ dùng trong nhà, trang trí, toàn bộ đều mới tinh. Nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Một khi đến ban ngày, mọi thứ sẽ trở lại nguyên trạng. Dương Gian hỏi, ngươi cũng biết, ta từng ở đây, chính là quy luật này. Vậy sao vừa rồi ngươi không nói trước? Chẳng phải ngươi đánh cắp ký ức người phụ nữ kia cũng biết sao? Dương Gian lập tức im lặng, nhưng rồi cũng chậm rãi lên tiếng. Quy luật ở đây có chút tương tự quỷ bưu cục. Quỷ bưu cục thì 6 giờ tắt đèn, 6 giờ sáng bật đèn. Còn ở đây thì từ 10 giờ đến 4 giờ, đúng 6 tiếng, cùng là sản phẩm của một thời đại. Quy luật có chút tương tự cũng không kỳ lạ. Tô Viễn nói, những thứ này hẳn là động tĩnh của khách sạn khi còn kinh doanh. Nhưng hiện tượng này xuất hiện cũng cho thấy một điều. Có thứ gì đó đã sớm từ căn phòng kia chạy ra. Nhưng bị khách sạn đặc biệt giam giữ ở đây, đang tìm cách thoát ra mà thôi. Cũng có lý, nhưng mọi chuyện linh dị đều có gốc rễ. Tìm được nó, nhiều chuyện sẽ rõ. Đi thôi, xem nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cả đám người lại bắt đầu hành động. Từ đại sảnh xuất phát, bắt đầu thăm dò. Nhưng ở đây không có linh dị quấy phá. Dương Gian dùng quỷ nhãn thăm dò. Mọi thứ đều bình thường. Chỉ là sau khi bọn họ đi lòng vòng một hồi lại trở về đầu hành lang tầng 4. Nhưng lúc này, phía sau không một ai. Trên hành lang trải thảm lại có tiếng bước chân đang nhanh chóng đến gần. Mấy người nhìn sang, lại không thấy ai. mà ở chỗ rẽ cuối hành lang, chỉ còn ba dấu chân mơ hồ. Dương Gian lập tức bước đến, nhưng người khác vừa đến, dấu chân trên đất lại dần biến mất, như không thể dừng lại, dấu vết lưu lại đang bị làm mờ. Quan sát một lúc, không phát hiện gì, Dương Gian lập tức khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn xung quanh. Chung quanh không có ai, cũng không thấy lệ quỷ, trên đất cũng không có dấu chân xuất hiện. Dấu chân dù có bị xóa đi, ít nhất cũng phải tồn tại một lúc, giờ thì một dấu chân cũng không tìm thấy. Khả năng duy nhất là, Dương Gian nhìn phòng gần nhất, phòng số 401. Đây là một phòng khách sạn ở tầng 4 của khách sạn Caesar. Người định xông vào, Tô Viễn bước đến, đánh giá cửa phòng, Dương Gian chậm rãi gật đầu. Bên trong hẳn có gì đó, có thể cho chúng ta chút đáp án. Vừa nói, quỷ ảnh cao lớn xuất hiện, đặt tay lên tay nắm cửa. Phòng ở đây dùng cách thông thường không mở được, nhưng quỷ ảnh là quỷ, dùng sức mạnh linh dị có thể tùy ý mở cửa. Nhưng không ngờ được, khi quỷ ảnh đang cố mở cửa, cửa phòng bình thường lại rung lên, đèn xung quanh bắt đầu nhấp nháy xèo xèo. Cái cửa vốn có thể dễ dàng mở ra lúc này lại bị cản lại như bị cái gì đó chống cự, không thể mở ra ngay lập tức. Dương Gian hơi nhíu mày, sự đáng sợ của quỷ ảnh hắn biết, vậy mà cũng có thể bị ngăn cản. Thực sự là kinh ngạc, nhưng sự ngăn cản này chỉ là tạm thời. Chỉ một lát sau, linh dị trong phòng bị áp chế, cảm giác chống cự đang dần biến mất. Sau đó, cửa phòng mở ra, bên trong một màu đen kịt, không thấy rõ gì, nhưng khi tia sáng lóe lên, mấy người mới thấy rõ mọi thứ. Đó là một gian phòng cổ xưa, không ăn nhập với cách trang hoàng hiện đại, bố trí trong phòng đơn giản, mang theo cảm giác năm tháng, là một gian phòng linh dị. Dương Gian chưa nói hết câu, đèn trong phòng lại lóe lên, gian phòng linh dị cổ xưa biến mất, bên trong lại biến thành phòng khách hiện đại, không còn vẻ cổ xưa quỷ dị. Đây là, Lão Ưng và Lý Dương thấy cảnh này, không khỏi mở to mắt. Chuyện gì vậy, vừa rồi là ảo giác à? Lý Dương lo lắng nhìn Dương Gian, lại nhìn Tô Viễn, không phải ảo giác. Tô Viễn bình tĩnh nói, khi vừa mở cửa, linh dị của Dương Gian đã can thiệp vào hiện thực, nên hiện ra một màn chân thật. Cách chương